Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768: Truy sát. Đi chết! Viêm Bắc sát khí đằng đằng nói. Lời còn chưa nói hết, một cỗ mãnh liệt kịch độc theo võ chi khí xoáy bên trong bạo phát, độc tố mãnh liệt, liền xem như Viêm Bắc tam đại thần thể đều gánh không được. Mắt thấy Viêm Bắc liền muốn triệt để luân hãm thời điểm, võ chi khí xoáy bên trong thanh sắc chùm sáng chấn động, phóng xuất ra một đạo ánh sáng, dung hợp vào cái này đoàn kịch độc bên trong, theo độc tố xông vào Viêm Bắc trong ý thức. Hắc hắc, Viêm Bắc bỗng nhiên tà cười một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Hắc bào nữ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giống, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lưu lại ý chí, đem Bích Ngọc Thiên Cáp ném ra ngoài, lấy ra một đỉnh doanh trướng vọt vào. Cuối cùng là cái gì độc? Đây cũng quá mãnh liệt a. Bích Ngọc Thiên Cáp sững sờ, lập tức đậu đen rau muống một câu, thành thành thật thật ở chung quanh hộ pháp. Trong nháy mắt, liền đã qua một ngày. Ngoại giới, sơn động trong đại sảnh, đế cơ vận dụng thông thiên kiến mộc luyện chế phòng chế hắc ám cây. Vào lúc này rốt cục không chịu nổi đại trận vận chuyển bàng đại uy áp, nứt toác ra, theo phòng chế hắc ám cây nứt toác, thanh đế nơi truyền thừa, tựa như là thiếu một cái giường cột chèo chống một dạng. Không có dấu hiệu nào động đất núi dao động, bắt đầu sụp đổ, thì liền cái kia 18 viên thanh đế thần ngọc cùng 17 khỏa hắc ám cây, cũng theo trận pháp sụp đổ, tách ra ngút trời giống như ánh sáng, muốn từ nơi này kích bắn đi ra. Đại sảnh bên ngoài, Vọng Thiên các đội ngũ, ma người trong lầu lập tức, Ngân Tử vệ đội ngũ, còn có Thiên Hoang Vương quốc, Vô Lệ Vương quốc cùng đám kia tán tu thế lực đội ngũ, nhìn thấy đây hết thảy, nguyên một đám sắc mặt đại biến. Không tốt, thanh đế nơi truyền thừa lập tức liền muốn sụp đổ. Chúng ta nhanh điểm rời đi nơi này. Thánh nữ sắc mặt đại biến, gấp bận bịu tay lấy ra ngắn khoảng cách truyền tống nguyên phù, đem Vọng Thiên các mọi người toàn bộ bao phủ lại, ánh sáng lóe lên, lập tức truyền tống rời đi. Ma lâu cùng Ngân Tử vệ cũng giống như vậy, hai thế lực lớn đồng dạng truyền thừa đã lâu, nội tình tại thân, liền xem như thanh đế nơi truyền thừa sụp đổ, trận pháp tổn hại cũng vô pháp đem bọn hắn lưu lại. Nguyên một đám tức giận nhìn qua dễ như trở bàn tay truyền thừa, lại bị một cái cửa đá cho ngăn cản lại. Trong nội tâm tuy nhiên tràn đầy phẫn nộ, nhưng hiện thực như thế, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên một đám không tại trì hoãn bất luận cái gì thời gian, vận dụng tương tự thủ đoạn, mang theo mình người rời đi. Chỉ có hai đại vương quốc, còn có đám kia tán tu thế lực đội ngũ, lại không có vận khí tốt như vậy. Coi như giờ phút này thanh đế nơi truyền thừa trận pháp phá nát, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn từ nơi này rời đi. Không cam lòng nhìn qua sụp đổ sơn động, lại vô năng bất lực. Trong đại sảnh, Bích Ngọc Thiên Cáp trong nội tâm vô cùng cuống cuồng, muốn xông lên đi, nhưng là huyết trận đồ màu đỏ lại bộc phát ra kinh khủng quang mang, sửng sốt chèn ép nó không cách nào tiến lên trước một bước. Mạnh như nó cũng bị trấn áp tại nguyên chỗ, mà không cách nào động đậy. Đại nhân ngươi nhanh điểm a, sơn động muốn sụp a. Bích Ngọc Thiên Cáp vội la lên, tựa hồ nghe gặp nó tiếng kêu gọi. Viêm Bắc bóng người lóe lên, nhanh chóng từ trong lều vải vọt ra, đưa nó ôm vào trong lòng. Chúng ta đi, Viêm Bắc hô, vận dụng Thanh Long Na Di Thiên Phú, đem tất cả chân nguyên lực toàn bộ rót vào đi vào. Kim quang bùng lên, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại, trực tiếp lóe lên, theo biến mất tại chỗ không thấy. Phịch một tiếng, sau một khắc, Viêm Bắc bóng người trực tiếp từ không trung rớt xuống, nện vào một dòng sông bên trong. theo nước bên trong bơi ra, lấy ra một khỏa chân nguyên đan ăn vào, thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, cái này mới lần nữa khôi phục lại. Không hổ là Thanh Long chân nhân truyền thừa thiên phú, quả nhiên chính là cường đại. Khó trách gia hỏa này có thể theo thượng cổ một mực sống đến bây giờ, cảm tình đều là bởi vì cái này thiên phú a. Viêm Bắc cảm thán nói, đại nhân, ngươi không sao chứ? Bích Ngọc Thiên Cáp hỏi, ta không sao, chỉ là để chấm không nghĩ ra là, nàng đến tột cùng là ai? Viêm Bắc mi đầu thật chặt nhíu chung một chỗ, vừa mới muốn đem nàng đánh chết, nhưng quen thuộc hết thảy, thì liền dấu răng đều giống như đúc, trong lúc nhất thời để hắn có chút mê mang, lúc này mới thả nàng một con đường sống, theo trong doanh trướng vọt ra. Đại nhân, nàng là ai a? Bích Ngọc Thiên Cáp hiếu kỳ, nàng lớn lên giống như là chấm một người bạn, gọi thiên nữ, nhưng nàng lại không biết chấm, chẳng lẽ lại trên đời thật sự có tương tự như vậy độ phi thường cao người? Viêm Bắc kỳ quái nói, đại nhân, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, tướng mạo lớn lên rất tương tự người, cũng không phải là không có. Bích Ngọc Thiên Cáp nói, có lẽ vậy. Viêm Bắc gật gật đầu, một con cá lớn, khoảng chừng 1 mét trái phải, theo bên cạnh vọt lên, hướng về Viêm Bắc cùng Bích Ngọc Thiên Cáp táp tới. Tối nay bữa tối có chỗ dựa rồi. Viêm Bắc mỉm cười, nhất quyền đem đầu này cá lớn đập chết, dẫn theo cá lớn, mấy cái chớp động ở giữa, cũng đã rơi vào trên bờ. Chân nguyên lực vận chuyển, đem trên người nước chấn khô, đem cá lớn dựng lên đến, bắt đầu đổ nướng. Lần này nơi truyền thừa có chút vội vàng a, vốn muốn nhân cơ hội giải quyết đế cơ các nàng, không nghĩ tới sau cùng vậy mà bôn hội, liền bóng của bọn hắn đều không có gặp phải. Viêm Bắc cảm thán nói, đúng vậy a, lần này thanh đế truyền thừa sụp đổ quá đột nhiên, khoảng cách 1 tuần lễ còn có dòng dã 1 ngày, nếu không mượn nhờ thanh đế bên trong đặc thù tính, ngược lại là có thể đem bọn hắn toàn bộ đều lưu lại. Bích Ngọc Thiên Cáp tiếc hận nói, được rồi, không nói những thứ kia, chỉ có thể nói mạng bọn họ không có đến tuyệt lộ. Viêm Bắc lắc đầu, đúng rồi đại nhân, cái kia đạo thanh sắc ánh sáng đoàn, đến tột cùng là cái gì a? Bích Ngọc Thiên Cáp không hiểu hỏi, đến tột cùng là cái gì? Bổn tọa cũng không rõ ràng, muốn tới vẫn là cơ duyên chưa tới đi. Viêm Bắc trầm ngâm một chút, lắc đầu nói, đại nhân nói đã là. Bích Ngọc Thiên Cáp tràn đầy đồng cảm gật đầu, cá thiêu tốt, chúng ta ăn trước điểm lót dạ một chút, các loại ăn no rồi nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại cử động thân trở về. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân. Bích Ngọc Thiên Cáp đáp, lấy xuống một miếng thịt cá, rải lên một số gia vị, đem còn lại đưa cho Bích Ngọc Thiên Cáp. Viêm Bắc cầm lấy thịt cá bắt đầu ăn. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc đã tại bên trong hốc cây mở ra hốc cây. Một người một cáp tiến vào hốc cây nghỉ ngơi. Đến nửa đêm thời điểm, ngút trời giống như hỏa quang lên không, đem trọn mảnh rừng sâu toàn bộ cho bao phủ. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, đồng thời còn có truy sát âm thanh. Đại nhân có người đến. Bích Ngọc Thiên Cáp vội vàng nhắc nhở. Viêm Bắc gật gật đầu, từ dưới đất ngồi dậy đến, đem Bích Ngọc Thiên Cáp nhét vào trong ngực, vận chuyển thần niệm hướng về bên ngoài tra xét đi. Tại thần niệm bao phủ phía dưới, tình huống bên ngoài căn bản là không cách nào trốn qua hắn dò xét. Tại bên ngoài 3 dặm, một vị hắc bào nam nhân chật vật mang theo mấy cái tên thủ hạ hướng về bên này trốn đến. Nhìn hắn cái dạng này là đang bị người khác truy sát. Tại phía sau của bọn hắn còn có một đám mặc lấy trường bào màu tím, mang theo nửa cánh mặt nạ hoàng kim người, chính là ngân tử vệ đội ngũ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,